nhìn xem trên mặt nàng kia sợi biểu tình quái dị. Thiên Ngân tâm bên trong như là như gương sáng. Nếu như là người bình thường, nghe được Nhược Tây gia tộc chỉ có hai cái khả năng. Một cái là kính sợ, khác một cái liền là e ngại, mà hai loại biểu lộ đều chưa từng xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt. Trên mặt kia giải thích cũng chỉ có một, thiếu nữ này cùng Nhược Tây giữa gia tộc tất nhiên có quan hệ thế nào. Mặc dù cái suy đoán này có chút buồn cười, dù sao đây chỉ là một tên gái đứng đường, nhưng Thiên Ngân lại khẳng định phán đoán của mình. Thường thường dễ dàng nhất bị người coi nhẹ người, mới có thể ẩn giấu đi bí mật lớn nhất. Đúng, ta tìm Nhược Tây gia tộc có một số việc, ngươi có thể hay không nói cho ta bọn hắn tại nơi nào? Thiên Ngân trong mắt lóe ra thâm thúy quang mang, hắc ám dị năng xuyên thấu qua hai mắt lặng lẽ phát ra. Kia là mê hoặc năng lực, chính như Thiên Ngân suy đoán dạng kia, thiếu nữ này cũng không đơn giản. Vừa mới tiếp xúc Thiên Ngân kia bao hàm hắc ám khí tức ánh mắt, lập tức quay đầu tránh đi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Thiên Ngân mỉm cười, nói, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, không nghĩ tới, ngươi thân là một tên hắc ám tế tự, lại nguyện ý xử lý làm việc như vậy, chẳng lẽ tại nơi này có thể có được tin tức gì sao? Nữ tử sắc mặt đại biến, đến mức trên mặt phấn hướng mặt đất rơi xuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Ngân vậy mà liếc mắt liền nhìn ra chính mình thân phận. Ngươi là hắc ám nghị hội người? Nàng cảnh giác mà hỏi. Thiên Ngân nhún vai đầu, nói, không cần loạn đoán, ta không phải hắc ám nghị hội, cũng không thuộc về Dracula gia tộc. Mang ta đi Nhược Tây gia tộc, thấy các ngươi linh hồn tế tự đi. Hắn không nghĩ tới chính mình vận khí lại tốt như vậy. Lúc đầu chỉ muốn tìm một cái người bình thường hỏi một chút Nhược Tây gia tộc vị trí phương vị lại đi tìm kiếm, nhưng tại nơi này lại gặp một tên giấu ở trong phong trần hắc ám tế tự. Nữ tử cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đang nằm mơ sao? Ta không biết gì đó tế tự không tế tự, ta là một cái kẻ vô thần. Nếu như ngươi muốn tìm Nhược Tây gia tộc, chính mình hướng nam đi thôi. Thiên Ngân nhìn xem nàng nói, lúc đầu ta xác thực chỉ muốn hỏi một chút phương vị mà thôi, nhưng bây giờ ta lại cải biến chủ ý, ta nghĩ ta nguyện ý trả cho ngươi đủ tiền để ngươi tạm thời rời khỏi công việc cương vị, làm phiền ngươi dẫn ta đi một chuyến a. Ta nghĩ các ngươi linh hồn tế tự rất tình nguyện nhìn thấy ta. Nữ tử trong mắt lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Bất thình lình, nàng la lớn, người tới đây mau, có người muốn đảo loạn. Thiên Ngân ngây ra một lúc, không khỏi có chút buồn cười. Này rõ ràng là hắc ám tế tự thiếu nữ, vậy mà dùng loại phương pháp này để che giấu sao? Trong câu lạc bộ đêm, xông ra 4, 5 tên thân cao thể tráng đại hán. Ngoài cửa chỉ có Thiên Ngân một người. Không cần hỏi, bọn hắn cũng biết mục tiêu là ai, tức khắc khí thế hung hăng vọt lên, mà thiếu nữ kia lại nhân cơ hội này hướng trong câu lạc bộ đêm mà đi. Trong câu lạc bộ đêm người nhiều ồn ào, là nàng hiện tại thoát thân lựa chọn tốt nhất. Thiên Ngân nhìn xem kia mấy tên vây quanh đại hán, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mới lười cùng những người này so đo. Một cái di hình huyễn ảnh biến mất tại trước mặt bọn hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.